Khoảnh khắc này tới rất lâu rồi, rất lâu rồi. Quân Ngủ bị anh kéo xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net